Phần 4. 17 La Mã. Tu cùng không tu. Giảng về việc tu hành hay không tu hành đều là lời trống không. Chúng ta nếu hiểu rõ thấu triệt chính mình, có một phần tâm quan, ngay khi ấy biết rõ việc vô sự, thì sao lại bàn về tu cùng chẳng tu? Phật Thích Ca xuất gia tầm đạo, 6 năm tu khổ hạnh, 49 ngày đêm ngồi dưới cội Bồ Đề. Đến đêm cuối cùng ngắm vì sao chớp, liền ngộ đạo, nói kệ: lạ lùng thay, lạ lùng thay, chúng sanh trên cõi đất đều có đầy đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đạo. Nếu rời vọng tưởng thì trí huệ thanh tịnh, trí huệ tự nhiên, trí huệ vô sư đều tự nhiên hiện ra. Sau khi thuyết pháp trong 49 năm, Đức Phật lại bảo: ta chưa từng nói một lời nào. Từ đó chư vị tổ sư trải qua bao đời y theo một pháp mà truyền thừa liên tục, các ngài đều nhận rõ tâm Phật chúng sanh tuy ba nhưng thật không sai khác, nên chỉ thẳng chân tâm thấy tánh thành Phật. Chứ gì tổ sư giảng rộng giảng dài, hoặc đánh hoặc mắng, dùng mọi phương pháp đều để đoạn trừ vọng tưởng phân biệt của hành giả, và muốn họ nhìn thẳng vào tự nhận bổn tâm, tự thấy bổn tánh, mà không hề giả lập một chút phương tiện rắc rối bảo tu bảo chứng nào. Yếu chỉ của Phật tổ như thế, chúng ta phải nên biết rõ. Tâm niệm của chúng ta vốn đã thanh tịnh, vốn tự đầy đủ viên mãn, biến khắp mọi nơi, diệu dụng hàng xa, cùng ba đời chư Phật thật không khác biệt. Nếu tâm chẳng dính mắc thiện ác và xả bỏ được tất cả, thì có thể lập địa thành Phật, ngồi thiền đến lúc thiên hạ hưởng thái bình. Nếu được như thế thì có hạnh gì để tu? Câu tu hành có phải là rỗng tuếch không? Tuy nhiên, trong mỗi tâm niệm, chúng ta luôn hướng ngoại tâm cầu và có biết bao vọng tưởng chấp trước, nên không thể thoát ly sanh tử. Từ đời vô thủy cho đến nay, luân hồi trong dòng sinh tử, bị vô minh phiền não nhiễm ô thâm trọng, nên mới không biết tự tâm mình chính là Phật. Tuy nhiên, khi đã biết rồi, lại không dám thừa nhận, nên không thể làm chủ được. Nghĩa là không có dũng khí của người tráng sĩ, dám đoạn chặt hết vọng tưởng. Vì vậy, ngày ngày luôn sống trong vọng tưởng chấp trước. Người trên thì cả ngày làm này làm nọ, cầu thiền cầu đạo, không rời khỏi tâm chấp có. Kẻ dưới thì không thể phá vỡ ngục tù tham lam, sân hận, si mê, nên bỏ đạo tìm cầu bên ngoài. Hai loại người này luân chuyển trong sanh tử, không biết ngày nào thoát khỏi. Giảng về việc tu hành, đó cũng là lời nói trống không. Bên trên đã nói đến việc là chẳng kể lên hay xuống, thăng hay trầm, đều vẫn bị trói buộc. Người có mắt sáng nhìn thấy, nhận rõ đó chỉ là kéo bùn mang nước. Thế nên đại trượng phu phải trực nhận hiểu rõ, biết rằng từ quá khứ cho đến tương lai, sự sự vật vật đều như mộng huyễn, như bồng bóng nước, chẳng có tự tánh. Người và pháp chợt không thì muôn duyên đều ngừng, khiến một niệm bằng cả vạn năm đạt thẳng đến vô sanh. Nhìn bên ngoài thấy người tu hành ăn cơm mặc áo, đi đứng nằm ngồi như người bình thường, nhưng nào biết họ đã tự thanh tịnh, ngồi thiền an tọa trong nhà, hưởng thọ châu báu vô tận tạng, vô tâm vô di, tự do tự tại, động tịnh nhất như, nóng lạnh tự biết, không những ba cõi sáu loài trời như người, quỷ, thần không thể phá hoại, mà chư Phật, chư Bồ Tát cũng chẳng giúp gì được. Nếu người như thế, nói gì là tu hay chẳng tu? Phải nên phát khởi chí hướng, phát tâm niệm nhớ thống khổ vì sanh tử, phát khởi tâm xấu hổ, phát khởi hành tinh tấn và tham phương tầm đạo, tìm cầu chư thiện tri thức, chỉ dạy lộ trình tu đạo cùng phân biệt chánh tà. Như rèn, như đúc, như giũa, như mài. Nước sông Giang trơ trọi, ánh nắng mùa thu gay gắt. Từ từ tâm niệm tinh thuần sáng trong. Khi ấy, không thể nói rằng chẳng tu hành được, vì tổ đình trơ trọi, người người ngày càng xa các bậc thánh hiền, và vì ứng theo căn cơ quần chúng. Nên bất đắc dĩ, tôi mới nói ra những lời này. Thật ra, nói đến lẽ cùng tột thì giảng tu hành hay giảng không tu hành vẫn là lời nói trống không. Xả bỏ hết, liền vô sự. Tâm nào dính một vật thì cần gì mở miệng nói? Chư Bồ Tát, quý ngài có hồi chăng? 18 La Mã khai thị trong Pháp hội Thủy Luộc Không tại Thượng Hải. Pháp hội cầu nguyện thế giới hòa bình đã được cử hành qua vài ngày. Thật là một pháp duyên hy hữu. Hôm nay là ngày đầu tiên khai mở đàn tràng niệm Phật. Đúng ra là phải do Hòa Thượng Diệu Chân đến giảng, nhưng ngài lại cùng với Pháp Sư Di Phản, Cư Sĩ Triệu Nghiệp Sơ, Lý Tư Hoạt, Phương Tử Phiên, vân vân, đồng thỉnh tôi ra thuyết pháp. Sáng dịp này, tôi muốn nói về sự quan hệ giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông để cho những vị mới phát tâm học Phật Pháp tiện diệt hiểu rõ. Chúng ta sống trong thế giới ta bà, tức đang bơi trong biển khổ. Thế nên, không một ai lại chẳng muốn thoát khỏi biển khổ này. Tuy nhiên, muốn thoát ra được thì chúng ta phải nương theo Phật Pháp, bàn về chân đế của Phật Pháp. Nói nghiêm túc thì không pháp nào có thể thuyết được, vì chỉ là hình tướng trên lời nói, ngôn ngữ. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu còn dùng lời mà nói thì không phải là pháp chân thật. Tuy nhiên, vì chúng sanh căn tánh không đồng, nên muốn tiếp dẫn thì phải dùng vô số pháp môn. Phật Pháp tại Trung Quốc có phân rõ ra 5 tông phái như Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông, Giáo Tông và Luật Tông. Đối với người đã từng nghiên cứu học hỏi tu tập thì đã quá đủ rồi, vì họ biết rằng chân lý Phật Pháp vốn không sai biệt. Người mới học Phật Pháp lại phát sanh ra nhiều ý kiến, mỗi mỗi phân rõ tông này phái nọ vân vân, rồi khen mình chê người, làm tổn hại giá trị giáo hóa vi diệu của Phật Pháp. Phải biết rằng, một câu thoại đầu hay một câu niệm Phật chỉ là phương tiện, chứ chẳng phải là cứu cánh. Đối với người chân thật dụng công, thì những phương tiện này thật không cần thiết. Tại sao? Vì động tịnh vốn nhất như bóng trăng xoay khắp ngàn sông, nơi nơi đều rõ ràng, không bị chướng ngại. Người bị chướng ngại như mây che trời xanh hay nước trong bị dẫn đục. Nếu có chướng ngại, tuy có trăng mà ánh sáng không hiển bày, nước tuy trong mà trăng không hiện rõ. Chúng ta những người tu hành, nếu muốn hiểu rõ lý đạo, phải biết tự tâm như trăng rằm mùa thu, không nên hướng ngoại tìm cầu mà phải xoay lại ánh sáng trong tâm mình, tức là hồi quang phản chiếu. Một niệm nếu không sanh thì hiểu rõ nơi không chỗ chứng đắc. Khi ấy làm gì lại có danh tướng sai biệt? nhân vì chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay vọng tưởng chấp trước tập khí nặng nề, nên Đấng Thế Tôn trong 49 năm trường thuyết pháp giảng kinh hơn 300 hội. Tuy nhiên, mục đích quan trọng nhất trong việc thuyết giảng kinh điển hay dạy những pháp môn tu hành của Đức Thế Tôn là không ngoài việc chữa trị các bệnh tật tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, ác kiến của chúng sanh. Nếu chúng ta xa rời tất cả bệnh tật đó thì liền thành Phật. Chúng ta và chư Phật cùng chúng sanh nào có khác biệt chi đâu? Người xưa nói, dùng phương tiện thì có nhiều pháp môn, nhưng khi trở về cội nguồn thì đồng nhau không khác. Lý đạo là thế. Hiện tại trong Phật Pháp có hai tông phái rất thịnh hành là Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Tuy nhiên, có một số tăng chúng lại coi thường giới luật. Điều này thật không hợp lý đạo. Yếu nghĩa căn bản của Phật Pháp là dựa trên ba chữ giới, định, huệ. Giống như tòa trầm hương có ba chân, nếu thiếu mất một chân thì không thể đứng được. Vì vậy, chúng ta người học Phật Pháp, mỗi người phải đặc biệt chú ý điều này. Thiền Tông khởi nguồn từ lúc Đức Thế Tôn tại Hội Linh Sơn đưa cành hoa lên dạy đại chúng. Chỉ có tôn giả Maha Ca Diếp là mỉm cười chúm chím, còn mọi người đều không hiểu gì. Đó là tâm tâm tương ứng, truyền ngoài giáo lý, tức mạch nguồn của Phật Pháp. Đối với câu niệm Phật của pháp môn Tịnh Độ cùng các pháp môn khác như đọc kinh, trì chú, vân vân, đều là các pháp cắt đứt dòng sanh tử. Có người nói Thiền Tông là pháp đốn ngộ nhanh chóng, còn Tông Tịnh Độ chỉ là pháp tìm thứ chậm chạp. Vâng, bất quá chỉ là sự sai biệt trên danh tướng, thực tế thì không sai khác. Lục Tổ Huệ Năng nói, pháp không có đốn ngộ hay tìm thứ, nhưng người kiến đạo thì có nhanh có chậm. Chúng ta nên biết rằng mỗi mỗi pháp môn trong Phật Pháp đều có thể tu trì được cả. Quý vị nếu hợp với pháp môn nào thì nên tu pháp môn đó, chứ đừng khen mình chê người, sanh khởi vọng tưởng chấp trước. Tuy nhiên, việc quan trọng nhất là phải tôn trọng giữ gìn giới luật. Người xuất gia gần đây không tự giữ giới luật nghiêm ngặt, lại còn nói bao lời cao ngạo rằng giữ gìn giới luật cẩn mật là chấp trước, thật rất nguy hiểm cho Phật Pháp. Thiền Tông chính là pháp môn tâm địa. Sau Tổ Maha Ca Diếp, Thiền Tông được triển chuyển, truyền từ Ấn Độ qua Trung Quốc, đến Đại sư Huệ Năng là tổ thứ sáu ở Đông Độ, được trao y bát, lưu truyền chánh pháp, một thời hưng thịnh. Luật Tông có tôn giả Ưu Ba Ly là vị đứng đầu. Tôn giả thừa thọ lời phó chúc của Đức Thế Tôn mà tuyên thuyết lại giới luật cho chúng sanh trong đời mạt pháp, khiến họ nương vào đó mà tu hành, tức là lấy giới luật làm thầy chỉ đạo. Sau đến đời tôn giả Ưu Ba Cúc Đa, tổ thứ tư của Thiền Tông, phân giới ra làm năm bộ luật. Nước ta có lão nhân Nam Sơn là luật sư Đạo Tuyên, y theo bộ Đàm Vô Đức viết sớ sao mà phụng hành, được xưng là Trung Hưng Luật Tổ. Lão nhân Bắc Tề ở núi Thiên Thai xem bộ Trung Quán Luận của ngài Long Thọ, liền phát minh tâm địa. Lão nhân Đỗ Thuận lấy kinh Hoa Nghiêm làm chủ, kiến lập Tông Hiền Thủ. Ngài Huệ Diễn đề xướng Tông Tịnh Độ. chín tổ sư kế tục nhau tương truyền. Sau ngày Diễn Minh, chư tổ sư bao thời đại đều dùng Thiền Tông mà hoàng dương tông Tịnh Độ, như dung hòa nước với sữa. Tuy tông phái có phần khác, nhưng cốt yếu không ngoài ý nghĩa của cành hoa mà Đức Phật đưa lên. Thật vậy, Thiền Tông cùng Tịnh Độ Tông xưa nay vốn có mối quan hệ mật thiết. Thế nên chúng ta phải biết sự uyển chuyển của người xưa trong việc hoàng dương Phật Pháp. Mật Tông do Tôn giả Bất Không, Kim Cang Trí, vân vân truyền vào Trung Quốc. Đến đời Thiền Sư Nhất Hạnh, do công nỗ lực của Ngài, Mật Tông được phát dương rộng rãi. Tông này cùng các tông phái khác hổ tương hoàng dương Phật Pháp. Vì vậy, không nên phân biệt cửa ngõ môn đình, và ngược lại thì tự làm tổn thương đạo Pháp. Nếu cứ công kích, hút đá lẫn nhau mãi, thì thật không hiểu rõ được tâm ý của Phật Tổ. Người xưa thuyết Pháp như lấy lá vàng dỗ con nít khóc. Lão nhân Triệu Châu nói: chữ Phật tôi không muốn nghe, niệm một chữ Phật phải xúc miệng cả 3 lần. Vì thế, có một số người không hiểu được sự khổ tâm của người xưa, mà cho rằng niệm Phật chỉ là việc của các ông già bà cả, hoặc nói tham thiền là vọng không như ngoài đạo. Tổng quát, nếu tôi nói đúng như vậy, kẻ nọ có lỗi kia, rồi cứ thế tranh luận mãi mà không chịu tu, thì thật là bội bạc bổn hoài của Phật Tổ, khiến cho người ngoài có cơ hội công kích, hủy phá tiền đồ Phật giáo. Kết quả thật rất tai hại. Do đó, hư dân tôi đặc biệt nêu lên vấn đề này. Hy vọng quý vị lão tham học cùng các vị mới phát tâm học Phật Pháp đừng nên phạm vào lỗi này. Nếu cứ làm mãi như thế thì đưa Phật giáo vào con đường cùng, mà phải biết tất cả đại lộ đều thông Trường An. Người học Phật phải nên đọc qua nhiều lần bài Tông Cảnh Lục và tập Muôn Thiện Đồng Quy của lão nhân Diễn Minh. Người niệm Phật phải hiểu rõ chương Bồ Tát Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông, và cũng phải hiểu rõ Tịnh Độ là xuất phát từ tự tánh, xả bỏ vọng tưởng, quay về nguồn chân, chớ hướng ngoại tìm cầu. Nếu chúng ta hiểu rõ được những chân lý này thì tùy theo ý thích của người mà bàn về thiền cũng được, nói về Tịnh Độ cũng hay. Hoặc muốn giảng sanh về cõi Đông Phương hay cõi Tây Phương cũng tốt. Cho đến nói có, nói không đều đúng cả. Thật sự, mỗi sắc mỗi hương đều không ngoài sự liễu nghĩa của Trung Đạo. Tự tánh là Di Đà, duy tâm tức Tịnh Độ, xả bỏ liền đến bờ giác. Tại sao có nhiều dây nhợ trói buộc chúng ta? Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu dẹp hết tâm phàm thì thật không có sự giải thoát của chư thánh. Hiểu rõ được như thế thì sẽ đoạn trừ được vọng tưởng, kiến chấp, tập khí, tức làm Bồ Tát và làm Phật Tổ. Ngược lại sẽ mãi mãi làm chúng sanh. Người niệm Phật cũng đừng nên có kiến chấp thái quá, nếu không sẽ như uống thuốc độc. Vì tập khí sâu dày từ đời vô thủy nên khó dẹp trừ vọng tưởng. Thế nên dùng một câu niệm Phật như cầm chổi quét sạch vọng tưởng. Niệm mãi không quên khiến vọng niệm tự tiêu trừ, cõi tịnh liền hiện, thì tìm cầu bên ngoài chỉ nhọc sức. 19 La Mã. Bài phải hiểu rõ sự niệm Phật nhân ngày giỗ thứ 12 của Tổ Ấn Quang năm 1952. Hôm nay là ngày giỗ kỷ niệm lão Pháp sư Ấn Quang giáng sanh về cõi Tây Phương lần thứ 12. Quý vị đều là đệ tử của Ngài. Uống nước phải nhớ nguồn, nên quý vị tụ hội tại giảng đường này làm lễ dỗ truy niệm thầy mình. Trong đạo lý nhà Phật, thầy tức là cha mẹ pháp thân của mình. Kỷ niệm thầy tức là nhắc lại bổn phận hiếu thảo của mình đối với cha mẹ pháp thân. So sánh về sự hiếu thảo nhỏ nhặt ở thế gian thì việc này có rất nhiều ý nghĩa thâm trầm hơn. Nhớ thuở xưa, lần đầu tôi gặp lão pháp sư Ấn Quang tại núi Phổ Đà vào năm Quang Tự thứ 20. Lúc đó lão hòa thượng Quá Văn thỉnh ngài lên tòa giảng kinh A Di Đà tại chùa Quảng Tế. Giảng xong, ngài ở lại chùa đọc hết 3 tạng kinh điển. Qua hơn 20 năm, ngài chưa từng rời núi một bước mà đóng cửa ẩn tu. Tuy ngài hiểu rõ giáo nghĩa rất thâm sâu, nhưng chỉ lấy một câu A Di Đà Phật làm sự tu trì hàng ngày, tuyệt đối không cho mình thông hiểu kinh giáo thâm sâu mà coi nhẹ pháp môn niệm Phật. Lời dạy của Phật là thuốc dùng để trị bệnh khổ cho chúng sanh. Pháp môn niệm Phật được gọi là thuốc A Di Đà, trị hết tất cả bệnh. Thật vậy, vô luận tu pháp môn nào, cần phải có niềm tin kiên cố, giữ gìn mãi mãi, thực hành ngày một thâm sâu thì mới mong đạt được lợi ích đầy đủ. Nếu có niềm tin kiên cố thì trì chú, tham thiền, niệm Phật đều thành tựu. Nếu tính căn không thâm sâu mà chỉ cậy nhờ chút thiện căn, học thức cạn cợt hoặc nhớ được vài ba danh tướng công án rồi đi nói chuyện vô ích tạp nhạp hay bàn việc đúng sai, thì chỉ tăng trưởng nghiệp chướng và tập khí xấu xa. Dẫu có bàn về việc sống chết cũng vẫn bị nghiệp thức dẫn dắt. Có thật đáng thương lắm không? Quý vị là đệ tử của pháp sư Ấn Quang, hôm nay lạp dỗ lễ kỷ niệm thì cũng phải kỷ niệm sự hành trì chân thật của ngài. Ngài là một vị chân tu thật thụ vì bước trên đường các bậc cổ đức đã đi. Ngài hiểu rõ thâm ý của chương Bồ Tát Đại Thế Chí Niệm Phật Diên Thông, y theo đó mà khởi tu nên đạt được niệm Phật tam muội. Từ đó ngài hoằng dương tông tịnh độ, làm lợi ích cho chúng sanh. Trải qua bao thập niên mà cũng vẫn như một ngày chưa từng từ nan thối bước, dẫu có bệnh tật ốm đau. Hiện tại thật hiếm có ai như ngài, chân thật tu hành không khởi kiến chấp phân biệt mình người, chỉ nghe một danh hiệu Phật rồi y theo đó mà tu trì. Sáng niệm Phật, tối niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, trong 12 thời niệm niệm không quên mất, thầm thầm lặng lặng công phu thuần thục chín mùi, cảnh tịnh Tây Phương Cực Lạc hiện trước mặt, được lợi ích vô biên, tự mình quán thấy. Điều quan trọng nhất là tín tâm phải kiên cố. Tín tâm nếu không kiên cố thì muôn sự không thể thành. Hôm nay tăng, ngày mai giảm. Nghe người nói tham thiền hay thì bỏ ngay công phu niệm Phật, chạy qua tu thiền. Nghe người nói học kinh điển rất tốt thì lại bỏ thiền, qua học kinh giáo. Học kinh giáo không thành lại chạy đến trì chú, nhưng chẳng hiểu chi hết, tâm bị chướng ngại vì không thanh tịnh. Không tự trách mình tính tâm không định, lại cho rằng Phật tổ dối gạt chúng sanh, chửi Phật bán pháp, tạo nghiệp vô gián. Vì thế tôi khuyên đại chúng rằng phải nên tin tưởng kiên cố sự lợi ích của pháp môn niệm Phật, học theo hạnh chân thật niệm Phật của lão pháp sư Ấn Quang, rồi lập chí vững chắc, phát tâm dũng mãnh, lấy việc giảng sanh cõi Tây Phương làm việc lớn trong đời. Tham thiền cùng niệm Phật đối với người mới phát tâm tu học thì thấy có khác, nhưng đối với người tu hành lâu năm thì chỉ là một. Tham thiền đề cử thoại đầu, chặt đứt dòng sanh tử, cũng từ tính tâm kiên cố mà được. Nếu thoại đầu giữ mãi không được thì tham thiền không thể thành tựu. Nếu tính tâm kiên cố thì đến chết cũng phải tham khán câu thoại đầu. Uống trà không biết đang uống trà, ăn cơm không biết đang ăn cơm. Như thế công phu mới thuần thục, thoát khỏi căn trần, đại dụng hiện tiền. Cùng cảnh tịnh của công phu niệm Phật giống nhau không khác. Đạt đến cảnh giới đó, sự lý viên dung, tâm cùng Phật không hai. Phật như như bất động, chúng sanh cũng như như bất động. Một như như bất động mà không có hai như như bất động thì sai biệt chỗ nào? Quý vị là những người tu pháp môn niệm Phật, tôi hy vọng tất cả hãy lấy một câu niệm Phật làm chỗ y tựa cho đời mình. Hãy chân thật mà niệm. 20 La Mã Thiền Thất Khai Thị lần thứ nhất tại chùa Ngọc Phật, thành phố Thượng Hải, năm 1953. 1. Ngày thứ nhất, 22 tháng 2. Đại Hòa Thượng Di Phản thật rất từ bi, chư vị ban thủ cũng có tâm tha thiết muốn hoàng dương Phật Pháp, cùng các vị đại cư sĩ có đạo tình đồng phát tâm đã thiền thất, lại yêu cầu hư dân tôi ra làm chủ thất. Thực tình mà nói, đây là một nhân duyên thù thắng vô vàn. Ngạc vì tuổi già sức yếu, lại thêm bệnh hoạn, nên tôi không thể giảng dù được. Đấng Thế Tôn thuyết pháp hơn 40 năm, lời hiển lời mật, nguồn giáo tràn đầy trong ba tạng 12 bộ. Hôm nay đại chúng yêu cầu tôi ra thuyết pháp thì chỉ bất quá lặp lại lời dư thừa của Phật Tổ, bàn về tôn môn lúc còn tài thế. Vào một lần nọ, đang ngồi trên pháp tòa, Đức Phật được vua trời Đại Phạm cúng dường cành hoa kim đàn. Ngài bèn đưa cành hoa kim đàn lên để dạy đại chúng. Lúc ấy, dưới tòa đại chúng, trời người đều không hiểu chi hết, vì chỉ có tôn giả Maha Ca Diếp là túng tiếng mỉm cười. Đức Thế Tôn bảo: Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, này đem phó chúc cho ông Ca Diếp. Đó là lời truyền ngoài giáo lý, không lập văn tự, đi thẳng đến pháp môn vô thượng. Người sau mù mờ cho đó là thiền, nên biết rằng trong kinh Đại Bát Nhã có kể đến 20 loại thiền, mà tất cả đều không phải là cứu cánh. Duy thiền trong tông môn là không lập giai cấp, chỉ thẳng vào tâm địa, thấy tánh thành Phật. Do đó không có quan hệ với việc đã thức hay không đã thức. Chỉ vì căn tánh chúng sanh ngày càng ngu mê, vọng tưởng đầy dẫy, nên chư tổ mới đặt ra phương tiện để nhiếp thọ. Tôn môn này kể từ tổ Maha Ca Diếp truyền cho đến ngày nay, trải qua 670 đời. Triều đại Đường và Tống, giai đoạn năm 619, năm 1278. Gió thiền lan khắp thiên hạ, hưng thịnh một thời. Hiện tại thiền tông đến thời kỳ suy di tột bậc, chỉ có vài nơi như Kim Sơn, Cao Mân, Bảo Quang còn giữ được chút tông phong. Thế nên nhân tài trong tôn môn thật hiếm hoi. Cũng đã thất tham thiền, nhưng đa số chỉ vì danh mà không có thực thể. Khi xưa thất tổ Hành Tư hỏi Lục Tổ Huệ Năng: Làm thế nào để khỏi lạc vào giai cấp? Lục Tổ hỏi lại: Ông đã từng làm những gì? thánh đế còn chẳng làm, thì có gì là giai cấp? Lục Tổ thầm chấp nhận, hứa khả. Hiện tại căn khí chúng ta rất cứng cỏi, nên chư đại tổ sư mới giả lập phương tiện, dạy tham quán câu thoại đầu. Sau đời Tống, người niệm Phật rất nhiều, nên chư đại tổ sư là dạy tham quán câu ai là người đang niệm Phật. Ngày nay, mọi nơi đều theo pháp này mà dùng công. Nhưng có rất nhiều người không hiểu rõ ràng. Cứ để câu ai là người đang niệm Phật nơi cổ họng, rồi niệm đến, niệm lui không dừng. Thành ra tụng niệm chứ không phải tham quán câu thoại đầu. Tham thoại đầu tức là tham kháng. Thế nên trong mọi thiền đường đều có treo bốn chữ chiếu cố thoại đầu. Chiếu tức là phản chiếu, cố tức là xoay trở lại, nghĩa là phải tự phản chiếu, nhìn vào tự tâm, gọi đó là quán thoại đầu. Ai là người niệm Phật? Khi chưa khởi lên thì gọi là thoại đầu, còn đã khởi lên rồi thì gọi là thoại đuôi. Chúng ta tham kháng thoại đầu thì phải nên xem kháng chữ ai. Lúc tâm chưa khởi lên chữ ai thì như thế nào? Giống như lúc đang niệm Phật, có người đến hỏi: Bạch Thầy, ai đang niệm Phật? Nếu đáp: Tôi là người đang niệm Phật. Người đó lại hỏi: Thầy là người niệm Phật, vậy miệng niệm hay ý niệm? Nếu nói miệng niệm thì lúc ngủ sao không niệm? Nếu nói tâm niệm thì lúc thân này chết mất sao không tiếp tục niệm? Do đó, chúng ta có một nghi vấn, phải nên truy cứu. Câu thoại đầu đây từ đâu mà đề khởi? Tôi là ai? Dì dì tế tế, phản chiếu xoay lại, xem xét kỹ càng. Đó gọi là nghe lại tự tánh của mình. Lúc đi bộ hành hương phải ngẩng đầu lên, và cái gáy chạm đến cổ áo, phải bước theo nhịp chân người trước. Tâm phải bình bình tịnh tịnh, không nên ngó sang đông qua tây. Chỉ nhất tâm xoay lại, phản chiếu câu thoại đầu. Lúc ngồi, không nên ưỡn ngược về phía trước. Đừng để hơi thở quá cao hay quá thấp, chỉ để tự nhiên tùy theo hơi thở. Lại nữa, phải thu nhiếp sáu căn: mắt tay, mũi lưỡi, thân ý. Phải buông bỏ muôn niệm, luôn luôn xoay chiếu lại thoại đầu, chớ bỏ quên mất. Đừng xem kháng quá di tế. Nếu quá chi tế thì bị hôn trầm, tức là buồn ngủ, lạc vào không vọng, không thể thọ dụng chi được. Đừng xem kháng quá thô. Nếu quá thô thì phù trầm, tức là dòng tưởng nổi lên, không thể khởi thoại đầu được. Nếu xem kháng được thoại đầu thì công phu tự nhiên từ từ thuần thục, tập khí dần dần giảm bớt. Người mới bắt đầu dùng công thì khó lòng mà xem kháng được thoại đầu. Tuy vậy, quý vị đừng lo sợ, lại cũng đừng có vọng tưởng là muốn khai ngộ hay cầu được trí huệ vân vân. Nên biết rằng đã thức, tức là vì việc khai ngộ tâm tánh và vì cầu trí huệ. Nếu lại khởi tâm cầu nữa thì dĩ như lấy đầu đặt lên đầu. Hôm nay chúng ta đã hiểu rõ rồi thì chỉ lo đề khởi câu thoại đầu. Nếu trong lúc dụng công chưa có thể đề khởi thoại đầu lên được thì chớ có gấp rút. Chỉ việc xả bỏ muôn niệm để không còn tình tưởng, liên tục thầm lặng xoay chiếu trở lại. Khi vọng tưởng khởi lên, nếu không màng đến thì chúng sẽ tự nhiên lặng mất. Vì vậy bảo không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. vọng niệm khởi lên, chỉ dùng định lực xoay lại xem kháng thoại đầu. Nếu mất thoại đầu, phải mau đề khởi lại. Mới ngồi thiền thì dường như là chỉ lo dẹp vọng tưởng, nhưng lâu dần thì thoại đầu từ từ khởi lên được. Khi ấy, quý vị có thể ngồi hết cả một cây nhang. Nếu không để mất thoại đầu thì kết quả sẽ rất tốt. Ngôn ngữ chỉ là lời nói suông, quý vị hãy nên chân thật dùng công. 2. Ngày thứ hai, 23 tháng 2. Đã thất là pháp khắc kỳ thủ chứng. Người xưa vì căn tánh lanh lợi nên không thường dùng pháp này. Nhưng qua đời Tống, tức giai đoạn năm 960 đến năm 1278, thì từ từ được áp dụng. Đến đời Thanh, giai đoạn năm 1662 đến năm 1912, vào triều vua Ung Chánh, pháp này lan rộng khắp nơi. Vua Ung Chánh rất tôn trọng Thiền Tông, nên tại hoàng cung cũng thường đã thất. Đồng thời, công phu thiền định của ông ta rất phi thường. Dưới tay ông có hơn 10 người ngộ đạo. Tổ Thiên Huệ Triệt ở chùa Cao Mân, tỉnh Dương Châu cũng ngộ đạo dưới pháp hội của ông ta. Tất cả quy củ pháp chế thiền môn đều do ông chấn chỉnh. Do đó, tôn phong được chấn hưng mạnh mẽ và nhân tài xuất hiện rất nhiều. Vì vậy, quy củ tôn phong rất thiết yếu và hệ trọng. Pháp thức khắc kỳ thủ chứng tựa như thí sinh nhà nho lúc vào trường khảo hạch, theo đề mục mà làm thơ, theo thơ mà được khảo thí trong một thời gian hạn định. Đề mục đã thất của chúng ta gọi là tham thiền, nên điện đường đều gọi là thiền đường. Chữ thiền vốn là tiếng Phạn, dịch là thiền na, nghĩa là tỉnh lự. Trong thiền lại có thiền đại thừa, thiền tiểu thừa, thiền cõi hữu sắc, thiền cõi vô sắc, thiền thanh văn, thiền ngoại đạo, vân vân. Thiền trong tông môn gọi là vô thượng thiền. Nếu như trong thiền đường có người tham thấu nghi tình, ngồi tọa thiền các đức mệnh căn, tức đồng Như Lai không khác. Thế nên thiền đường cũng gọi là tuyển Phật trường, tức là trường tuyển làm Phật hay Bát Nhã đường. Sở học nơi các thiền đường đều là pháp vô vi. Vô vi tức là không có hành động tạo tác, không pháp để đều là pháp vô vi. Vô vi tức là không có hành động tạo tác, không pháp để chứng đắc, không pháp để làm. Nếu là hữu vi thì đều nằm trong sinh diệt, nếu có chứng đắc thì cũng có mất mát. Kinh nói nếu còn lời nói đều là không thật nghĩa, ví như tụng kinh, lễ sám, vân vân, tất cả đều là pháp hữu vi của ngôn giáo, phương tiện, quyền xảo. Còn tông môn dạy quý vị trực nhận thẳng vào nguồn tâm, không có chỗ để dùng ngôn ngữ. Xưa kia có một học nhân tham vấn lão nhân Nam Tuyền: Bạch Hòa Thượng, đạo là gì? Ngài Nam Tuyền đáp: Tâm bình thường là đạo. Thường ngày ăn cơm, mặc áo, ra vào, làm lụng, nghỉ ngơi đều không hợp với đạo. Do vì chúng ta tùy theo cảnh mà đắm nhiễm chấp trước, không nhận ra tự tâm mình vốn là Phật. Thuở trước, thiền sư Pháp Đường ở núi Đại Mai lúc mới gặp Mã Tổ bèn hỏi: Bạch Hòa Thượng, Phật là gì? Mã Tổ đáp: tâm tức là Phật. Ngài liền đại ngộ, rồi lễ bái từ biệt Mã Tổ, đến núi Mai Tử ở huyện Tứ Minh, kết am ẩn tu. Đời Đường niên hiệu Trinh Quán, giai đoạn năm 785 đến năm 804, dưới hội của Thiền Sư Giám Quang, có một vị tăng nhân đi vào rừng lượm cây làm tích trượng mà bị lạc đường, nên đến am Ngài, bèn hỏi: Bạch Hòa Thượng, Ngài ẩn tu nơi đây đã bao lâu rồi? Ngài đáp: Chỉ thấy núi bên phía tây xanh rồi lại vàng. Bạch Hòa Thượng, vậy đường nào dẫn ra khỏi núi này? Ông cứ men theo con suối này mà ra. Vị tăng trở về thuật lại cho Thiền Sư Giám Quang nghe. Giám Quang bảo: Tại giang tây, thầy từng gặp một vị tăng, nhưng bấy lâu nay không nghe tin tức, vậy chắc là ngài đó rồi. Sau đó, Thiền Sư Giám Quang liền bảo tăng đi thỉnh ngài pháp đường về chùa. Ngài pháp đường làm kệ: Cây khô cằn trong rừng lạnh lẽo, mấy độ xuân về tâm nào chuyển, lão tiều phu chẳng màng nhìn đến, dinh nhân truy tìm chí nhọc mệt, trong hồ sen nở vô số y, hoa tùng ăn mãi vẫn còn dư, nay bị thế nhân biết nơi ở, phải dời am vào tầng núi sâu. Mã Tổ nghe ngài đang trú trong núi, nên bảo tăng đến chỗ đó mà hỏi: Bạch Hòa Thượng, ngài gặp Mã Đại Sư, được sở đắc gì mà trụ nơi đây? Ngài đáp: Mã Đại Sư dạy rằng tức tâm, tức Phật, nên tôi mới đến đây. Gần đây Mã Đại Sư giảng thuyết Phật Pháp có khác. Khác như thế nào? Mã Đại Sư dạy rằng phi tâm, phi Phật. Lão già là mê loạn người chưa có ngày nào thôi. Bạch lão phi tâm, phi Phật, còn tôi chỉ biết tức tâm, tức Phật. Vị tăng trở về thuật lại sự việc này cho Mã Tổ nghe. Mã Tổ bèn bảo: Trái mày đã chín. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rõ tính tâm của người xưa thật là kiên cố, vì căn cơ chúng ta quá kém cỏi và vọng tưởng quá nhiều, nên chư đại tổ sư mới dạy tham quán câu thoại đầu. Thật là một việc làm miễn cưỡng. Tổ Vĩnh Gia nói: Chứng thật tướng, không người không pháp, sát na diệt, hết nghiệp nơi ngục A Tỳ. Nếu lấy lời giả dối chúng sinh, tự chiêu địa ngục cắt lưỡi hằng sa kiếp. Tổ Cao Phong bảo: Người học đạo như lấy một viên đá liền thẳng xuống tận đáy hồ. Chúng ta tham kháng thoại đầu, tức là phải kháng xem nó đến tận cùng, cho tới khi thấy dở nó ra mới thôi. Tổ Cao Phong lại phát nguyện: Nếu người học đạo khi khởi câu thoại đầu mà không có hai niệm, thì trong 7 ngày nếu không ngộ đạo, tôi nguyện sẽ mãi bị đọa trong địa ngục cắt lưỡi. Vì lòng tin của chúng ta không kiên cố và tu hành không chân thật, nên vọng tưởng không thể xả bỏ. Nếu có tâm tha thiết vì sự sanh tử, thì một câu thoại đầu quyết không để quên mất. Tổ Quy Sơn bảo: Đời đời nếu không thối chuyển, quả gì Phật quyết định sẽ đạt được. Người mới phát tâm học đạo, nói chung vọng tưởng rất nhiều, chân cẳng thường bị đau nhức và không biết phải dùng công như thế nào. Thật ra chỉ quan trọng nơi tâm tha thiết vì sự sanh tử, cứ bám chặt vào câu thoại đầu mà không phân biệt đi đứng nằm ngồi. Từ sáng đến tối, xoay chiếu lại nó mãi như ánh trăng thu vàng vạt, rõ rõ ràng ràng, không lạc vào hồn trầm, không mê trong trạo cử, thì quả gì Phật sao lo không có phần. Nếu hôn trầm nổi lên, quý vị phải mở mắt thật to và nới rộng dây lưng, thì tinh thần sẽ tự phấn chấn trở lại. Khi ấy, đừng khởi câu thoại đầu quá di tế, vì dễ lạc vào hôn trầm và không vọng. Nếu để tâm tự nhiên, thì chỉ còn một mảnh thanh tịnh tràn đầy, thân tâm sảng khoái. Lúc đó, chứ để mất câu thoại đầu, thì mới tiến bộ. Song nếu lạc vào không vọng, tức chẳng phải là cứu cánh. Nếu khởi thoại đầu quá thô thiển, thì vọng tưởng dễ dàng sinh lên. Lúc đó khó mà điều phục được trạo cử. Thế nên khi ấy phải dung hòa, là trong thô thiển có di tế, trong di tế có thô thiển, thì công phu mới đắc lực, khiến đạt đến cảnh giới động tịnh nhất như. Xưa kia, những khi chạy hương ở chùa Kim Sơn và các chùa khác, thầy Duy Na dâng hương xong liền cùng đại chúng chạy như bay. Khi nghe tiếng mõ đánh, bèn đứng khựng lại như người chết. Như thế thì còn đâu vọng tưởng hôn trầm. Nào phải như ngày nay, chúng ta chạy hương đâu. Khi ngồi thiền, quý vị đừng đề câu thoại đầu quá cao, vì dễ bị phù trầm. Lại nữa, không nên giữ câu thoại đầu trước ngực, vì sẽ sanh bệnh. Ngoài ra, đừng đè nén xuống. Nếu đè nén xuống đan điền, bụng sẽ phình to, dễ lạc vào cảnh năm mươi ấm ma, phát sanh nhiều bệnh tật. Chỉ thiết yếu là tâm bình khí tĩnh, tham kháng chữ ai, mãi như gà ấp trứng, mèo rình chuột. Lúc xoay lại phản chiếu được rồi, mạng căn tự nhiên cắt đứt. Đương nhiên, người mới học pháp này làm sao sánh bằng với những vị đã từng tham học lâu năm. Nhưng quý vị cũng nên cố gắng dụng công trong mọi thời khắc. Tu hành giống như mài đá lấy lửa, phải có phương pháp rõ ràng, và không thì cho dầu đập nát đá ra vẫn không có lửa. Cách thức là phải có một thanh sắt và mồi lửa. Để mồi lửa ngay dưới cục đá, rồi lấy thanh sắt cọ vào đá. Khi lửa từ viên đá cháy nhán lên, mồi lửa liền bắt được ngọn lửa. Đó là phương pháp lấy lửa duy nhất. Hiện tại chúng ta biết rằng tự tâm là Phật, nhưng lại không chịu thừa nhận, nên phải dùng câu thoại đầu làm mồi lửa. Lý dùng mồi lửa là như thế. Hiện tại đối với cách lấy lửa, chúng ta chưa biết đến, nên không thể nhận ra tự tánh. Tự tánh của chúng ta đồng với chư Phật không khác, song vì vọng tưởng chấp trước nên không thể giải thoát. Do đó, Phật vẫn là Phật và mình vẫn là mình. Chúng ta hôm nay đã biết mình là con của bậc Pháp Vương, thì hãy nên tự tham cứu. Vậy có hay lắm không? Hy vọng mọi người hãy cố gắng nỗ lực. Trên đỉnh trụ cây trăm thước, hãy tiến lên một bước để được trúng tuyển tại đạo tràng này. Mới mong rằng trên đáp đền ơn chư Phật, dưới làm lợi ích cho loài hữu tình. Trong Phật Pháp không có nhân tài xuất hiện, vì mọi người không dám nỗ lực tinh tấn tu hành. Nói ra thật đau lòng. Giá như tin sâu vào lời dạy của Tổ Vĩnh Gia và Cao Phong, thì quyết chắc rằng ai ai cũng sẽ ngộ đạo. Mọi người hãy nên dụng công tham thiền. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang Tạng Thư Phật Học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học pháp-âm-tạng-thư-phật-hộp@gmail.com hoặc pháp-âm-tạng-thư-phật-hộp@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.